Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 82, để ta giữ bí mật trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Bảo Lâu, đây là sòng bạc nổi danh bậc nhất ở kinh thành. Làm ăn lớn, chẳng có chỗ cho mấy trò cờ bạc vặt vãnh. Khách lui tới đều là công tử ăn chơi, vung tiền như rác. Hứa Phú Đức đã đến đây 3 ngày liên tiếp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, chỉ chơi mấy ván nhỏ lẻ, đặt cược chẳng đáng là bao. Những kẻ mở sòng bạc, từ chủ sòng cho đến bọn tiểu nhị, tay chân đều là những kẻ tinh tường, mắt sắc như dao, tai thính như mèo. Chuyện hầu phủ Định Tây bỗng nhiên có thêm một vị cô gia rẻ mạt, bọn họ đã nghe phong thanh từ lâu. Lại thêm cái vụ Hứa Phú Đức đứng trước cửa Tiêu cục An Viễn chửi rùa con rùa xanh, om sòm, hắn đã trở thành một nhân vật có chút danh tiếng, có tiếng tăm, đến chỗ nào làm ăn buôn bán cũng được người ta để ý. Bởi thế, ngay lần đầu bước chân vào Vạn Bảo Lâu, Hứa Phú Đức đã được đón tiếp nồng hậu. Hôm nay cũng vậy, hắn lại nghênh ngang bước vào, vừa ló mặt đã có tiểu nhị dẫn hắn lên lầu mời vào bàn. Hứa Phú Đức giả vờ hứng thú lắm, nhưng thực chất chẳng hề quan tâm đến mấy trò cờ bạc này. Dù hiện giờ hắn không thiếu bạc, nhưng cũng chẳng muốn đổ tiền làm kẻ ngốc ở đây. Nhưng biết làm sao được, làm gì phu của biểu cô nương hầu phủ đâu phải chuyện dễ dàng gì. Hứa Phú Đức ngồi vào bàn, không xa đó có mấy tên chủ sòng và tiểu nhị đang thì thầm với nhau. Vẫn chơi nhỏ thế à, gan bé bằng hạt đậu xanh. Xoay tới xoay lui cũng chỉ dám đặt chút bạc lẻ. Dù sao cũng là tân quý, mới phất lên nên còn rụt rè. Cho hắn chơi chừng 10 ngày nửa tháng, rồi xem, kiểu gì cũng quen tay mà đặt lớn thôi. Đúng thế, kiểu người này chúng ta gặp nhiều rồi. Hứa Phú Đức chẳng biết bọn họ đang bàn tán gì. Hắn kiên nhẫn diễn vai một kẻ mới giàu thích phô trương. Kết thân với một tiểu nhị tên gọi Tiến Bảo. Hứa lão gia, ta biết người ngài hỏi đấy. Đào Vũ Lâm phải không? Năm xưa từng đến đây chơi. Vận đỏ thì không thấy đâu. Đen thì thôi rồi. Chỉ chừng 2-3 tháng đã thua sạch sành xanh. Đến cái quần cũng cầm cố luôn. Hứa Phú Đức khẽ xoay xoay thỏi bạc nhỏ trong tay, cố tỏ vẻ tò mò. Thua đến mức ấy cơ à? Còn tệ hơn cả ta sao? Ha, Tiến Bảo gãi đầu, cười hề hề. Dù sao thì cuối cùng hắn cũng bị người nhà họ Sử ở Bắc Thành truy nợ gắt gao. Cha hắn khi ấy là quan viên bộ lại, chẳng to nhưng cũng không nhỏ, có chút thể diện trong kinh. Nếu không phải thế thì nhà họ Sử đâu dễ gì cho vay bạc. Đám đòi nợ lùng đến tận cửa, Đào đại nhân lúc đó mới biết con trai mình mắc nợ lớn đến vậy. Ông ta phải vét cạn gia sản, còn đích thân đến đây năn nỉ chủ sòng, bảo nếu Đào Vũ Lâm còn dám bén mảng thì cứ đuổi thẳng cổ. Chúng ta làm ăn buôn bán, cũng chẳng muốn gây thù oán với quan lại, nên từ đó về sau không dây dưa gì với hắn nữa. Hứa Phú Đức hỏi tiếp, vậy Đào Vũ Lâm sau đó không cờ bạc nữa à? Cái này thì ta không rõ. Chỉ biết chừng một tháng sau đó, Đào đại nhân bị cách chức, phải quay về quê. Tiến Bảo đáp, nghe nói ông ta bị tố cáo đấy. Kinh thành là chốn long bào chân rồng. Theo lý mà nói, quan lại, thế gia, thậm chí cả những kẻ quyền quý đều không nên dính vào cờ bạc. Nhưng luật là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác. Chừng nào chưa bị lộ thì chẳng ai bận tâm. Nếu không, làm gì có nhiều thiếu gia ăn chơi như vậy. Nhưng Đào Viên Ngoại lại bị người ta dâng tấu, tố cáo rằng con trai ông ta cờ bạc, mắc nợ khắp nơi, tấu chương dâng lên, bị ngự sử và các quan giám sát nắm được. Họ coi đó là cơ hội, dốc sức vạch trần. Chưa đầy 20 ngày, Đào đại nhân đã bị bãi chức. Coi như còn may mắn vì không bị truy cứu thêm. Chắc kiếp trước nợ thằng con này quá rồi. Hứa Phú Đức chậc lưỡi, rồi hỏi tiếp, Đào đại nhân chỉ có mỗi đứa con đó thôi à? Tiến Bảo lắc đầu. Không, ông ta còn một cậu con trai nhỏ nữa. Đúng là năm ấy xui xẻo hết phần thiên hạ. Đầu năm mất con trai út, cuối năm vì thằng cả mà mất chức. Bốp, Hứa Phú Đức giả vờ lỡ tay, đánh rơi thỏi bạc nhỏ xuống đất. Tiến Bảo nhanh nhẹn nhặt lên, còn lấy khăn lau sạch rồi cung kính dâng trả. Hứa Phú Đức không nhận lại, phẩy tay, cho ngươi đấy. Tiến Bảo mừng rỡ, liên tục cảm tạ, đấy thấy chưa, dù keo kiệt cỡ nào, vào Vạn Bảo lâu rồi kiểu gì cũng mở tay, thôi, con trai út của ông ta chết thế nào? Hứa Phú Đức giả vờ hỏi bâng quơ, nhưng tim đập thình thịch, không chỉ vì tiếc thỏi bạc kia, mà bởi đây mới là điều hắn thực sự muốn biết. Nghe nói uống rượu mà chết, Tiến Bảo vừa mới nhận được bạc thưởng nên nói năng rành rọt. Tên là Đào Vũ Xuyên, so với thằng cả thì khá hơn nhiều. Học hành giỏi giang, sớm đã đỗ tú tài và đính hôn rồi. Ban đầu tính đợi thi đỗ tiến sĩ thì cưới vợ. Ai ngờ chưa kịp chờ đến kỳ thi, đã gặp chuyện. Hôm ấy là sinh thần Đào phu nhân, mời nhà hàng nổi tiếng mang đồ ăn đến. Vị hôn thê của Đào Vũ Xuyên cũng gửi tặng hai món ăn tự tay làm. Nhà họ Đào quây quần bên mâm cơm, vui vẻ ăn uống chúc mừng sinh thần Đào phu nhân. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy, Đào Vũ Xuyên đã tắt thở. Quan sai đến khám nghiệm tử thi, kết luận là do say rượu nôn mửa, thức ăn mắc nghẹn trong cổ họng khiến ngạt thở mà chết. Đào Vũ Lâm còn thở dài, đúng là số mệnh cả thôi. Đào Vũ Xuyên tửu lượng kém, bình thường rất ít khi đụng đến rượu. Hôm ấy là dịp đặc biệt nên mới uống vài chén. Rõ ràng chẳng đến mức say mềm, nhưng rồi vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hứa Phú Đức nhíu mày hỏi tiếp, thật là do uống rượu sao? Chứ không phải ăn nhầm thứ gì đó. Ý ngài là trúng độc à? Tiến Bảo nhún vai. Hôm đó Đào Vũ Xuyên ăn cùng gia đình, mọi người đều ăn những món đó cả. Ai nấy vẫn khỏe mạnh bình thường. Chỉ có mình hắn ta gặp chuyện, làm sao có thể là trúng độc được chứ? Ừ nhỉ, ai cũng ăn mà. Hứa Phú Đức gật đầu, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ nghi hoặc. Đào Vũ Lâm có nhắc đến món ăn mà vị hôn thê của hắn ta gửi tới là gì không? Ở sòng bạc, khách khứa đủ kiểu người. Kẻ đánh bạc đỏ đen không biết trời đất, kẻ lặng lẽ đếm bạc, lại có kẻ thích khoác lác hay tám chuyện phiếm. Tiến Bảo từng gặp đủ hạng người, nên chẳng mảy may cảnh giác trước sự dò hỏi của Hứa Phú Đức. Chuyện đó thì ta không rõ. Hắn đáp, Đào Vũ Lâm có thể từng nhắc đến, cũng có thể không, dù sao cũng là chuyện 30 năm trước rồi. Ai mà nhớ được rõ chứ? Hứa Phú Đức cười hề hề, rồi đổi đề tài sang chuyện khác, trò chuyện thêm đôi ba câu thấy không moi thêm được gì mới. Hắn bèn đứng dậy cáo từ, Tiến Bảo tiễn ra tận cửa, cười hỏi, sao hôm nay đi sớm thế, phải mua chút gì ngon cho nữ thần tài nhà ta? Hứa Phú Đức cười sảng khoái, hôm khác lại đến, hôm khác á, đừng mơ nhé. Thỏi bạc nhỏ đó đủ để mua một đôi châm cài hoa men cho cửu nương rồi. Tiếc đứt ruột đây này. Vừa đi, Hứa Phú Đức vừa lầm bầm chửi thầm. Chỉ có kẻ ngốc mới mê cờ bạc. Chẳng phải mấy chỗ cho vay nặng lãi kia toàn cùng phe với sòng bạc hay sao? Kiếm bạc bẩn như vậy, không sợ nghiệp quật chắc. Bước vào cửa sau của một tửu lâu ở đầu Tây Phố, Hứa Phú Đức tạm gác lại những lời phàn nàn trong đầu. Đây chính là tửu lâu mà Lục Tuấn đã giao lại cho Lục Niệm. Lục Niệm tiếp quản nhưng hiện chưa có tâm trí sắp xếp công việc, bèn cho đóng cửa tạm nghỉ. Phía trước thuê hai bà thím to khỏe canh giữ, còn phía sau là chỗ tá túc cho mẹ con ông nương tử không nơi nương tựa. Đã hứa dùng bí mật của Tiêu Cục để đổi lấy cuộc sống an ổn sau này. A Vi không chỉ đưa cho họ một tờ ngân phiếu rồi đuổi đi, mà sắp xếp cho họ ở lại đây tạm thời, chờ thu xếp ổn thỏa. Khi Hứa Phú Đức đến nơi, Avi và Văn Mama đã có mặt. Hắn kể lại tỉ mỉ những gì vừa dò la được về nhà họ Đào. Hắn chỉ phụ trách hỏi han, còn chuyện Avi quan tâm đến nhà họ Đào để làm gì? Hắn không hỏi. Nghe xong, Văn Mama nói với Avi, chỉ chừng đó thôi e là chưa đủ rõ ràng. Avi liền quay sang Hứa Phú Đức, hay là dì Phu thử đến ngõ Thạch Lựu dò hỏi thêm xem. Ngõ Thạch Lựu là nơi nhà họ Đào từng sinh sống. Hứa Phú Đức nhăn nhó, lắc đầu nguầy nguậy, biểu cô nương, cô bảo ta đi sòng bạc thì ta còn cố gắng được. Chứ bảo ta sang hỏi han mấy bà cô sống ở ngõ nhỏ thì chịu thôi. Chuyện nhà hàng xóm thì chỉ mấy bà thím tám, sống ở đó 30 năm mới biết rõ, mà ta thì không thể tám chuyện nổi với họ đâu. Chuyện này thật sự là không làm nổi. Avi bật cười thành tiếng, quả là mỗi người một sở trường. Chuyện này rõ ràng không phù hợp với Hứa Phú Đức, nàng cũng không làm khó hắn thêm. Bèn hỏi sang tin tức khác, nhà họ Vọng bị khám xét ngay trong ngày hôm đó. Sáng sớm ta đã ghé qua, bên ngoài vẫn còn quan binh canh gác. Nhà Châu Như Hải cũng bị tịch biên, cửa lớn dán đầy phong ấn. Tiết đại nhân thì đóng cửa không tiếp khách. Nghe nói cáo bệnh, nhưng ta đoán cũng chẳng khá gì đâu. Còn tiêu cục Vạn Thông, nghe nói cũng dính dáng tới chuyện rắc rối. Tổng tiêu đầu hình như đã giết người. Quản sự lớn cũng bị bắt vào nha môn. Mấy hôm rồi chưa được thả ra. Những chuyện này đều là tin tức ngoài phố. Còn diễn biến trong nha môn thế nào? Chỉ có cách đóng vai người bị hại, để đến Thuận Thiên Phủ xem thử liệu Dương Đại Nhân có chịu tiết lộ thêm chút gì không. Avi suy nghĩ một lúc, rồi chỉ vào bình sứ trên bàn. Đây là thuốc canh phượng tủy mới nấu, vẫn như cũ, dì Phu mang về đưa cho cứu cứu, nhờ người chuyển đến hầu phu nhân. Chuyện này thì dễ dàng rồi. Hứa Phú Đức thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ quay về Định Tây Hầu Phủ. Sau khi hắn rời đi, Văn Mama và Avi cùng rót thêm chén trà. Văn Mama hỏi, liệu Đào Vũ Xuyên có phải chết vì hạt tùng không? Avi im lặng, cái tên Đào Vũ Xuyên chỉ mới được Lục Niệm nhắc tới gần đây. Hoặc đúng hơn là nàng bỗng nhớ ra từng có một người như thế. Tằng Thị từng đính hôn, bà ta từng có một vị hôn phu, chỉ tiếc là người ấy chết sớm, nên cuộc hôn nhân giang dở. Tất nhiên, sau khi Tằng Thị gả vào Định Tây Hầu Phủ, chẳng ai ngu ngốc nhắc đến chuyện cũ của đương kim hầu phu nhân. Mà khi đó Lục Niệm còn nhỏ, càng không thể biết những chuyện này. Lúc Lục Niệm khoảng 12, 13 tuổi, từng có một lần các tiểu thư quyền quý trong kinh thành tổ chức dạo chơi trong vườn. Ban đầu Lục Niệm không muốn tham gia, nhưng vì thân thiết với mẫu thân ruột của Avi, người bạn thân duy nhất mà nàng có, nên đành đồng ý để được chơi cùng. Cả hai không thích tham gia những trò ồn ào cùng người khác, nhưng lại không tránh khỏi việc bị những kẻ dỗi hơi tìm tới gây chuyện. Cố tình châm chọc Lục Niệm, vốn nổi tiếng là gai trong mắt của đám tiểu thư quyền quý. Chỉ vài câu qua lại, cuộc cãi vã bùng nổ. Chủ đề đương nhiên xoay quanh tính cách kỳ quặc của Lục Niệm và thái độ bất kính của nàng đối với kế mẫu. Có người kế mẫu hiền hòa như thế mà còn không biết trân trọng. Đúng là sinh ra trong phúc mà không biết hưởng. Cũng tội nghiệp bà ấy thật. Nếu không phải vị hôn phu mất sớm thì đâu đến nỗi phải làm kế mẫu cho nhà ngươi. Hầu phủ thì quyền thế thật đấy. Nhưng bá phụ của bà ấy là Thái Bảo. Bà ấy mà gả cho một vị tiểu quan thôi cũng sung sướng hơn là chịu đựng cái thái độ hỗn láo của ngươi. Chính trong cuộc cãi vã đó, Lục Niệm mới biết Tằng Thị từng đính hôn. Nàng bỏ công sức tìm hiểu, cuối cùng cũng biết được người đó tên là Đào Vũ Xuyên. Chết sớm hơn cả mẫu thân ruột nàng, Bạch Thị, chưa đầy nửa năm sau khi Đào Vũ Xuyên qua đời, cha hắn cũng mất chức. Cả nhà dọn khỏi kinh thành. Thời điểm đó, Lục Niệm còn nhỏ, khả năng hạn chế, chỉ biết được rằng Đào Vũ Xuyên chết vì uống rượu quá chén. còn đại ca hắn thì liên lụy đến nợ nần khiến cha mất chức. Những chuyện khác nàng không tra được gì thêm, dù vẫn để tâm chuyện này, nhưng Lục Niệm chưa từng nghi ngờ nguyên nhân cái chết của Đào Vũ Xuyên. Người chết vì uống rượu thì có gì lạ đâu, cho đến khi phát hiện ra khả năng liên quan đến Mãng Thảo, Lục Niệm mới chợt nhớ lại cái tên này. Sau khi sắp xếp lại đầu mối, A Vi nói với Văn Ma Ma, ta đồng tình với suy luận của mẫu thân, Nguyệt Tổ Mẫu, Bạch Thị, ăn được hạt tùng, nhưng Tằng Thị lại đột nhiên cực kỳ nhạy cảm với hồi hương. Điều này cho thấy khả năng rất lớn rằng ngoại tổ mẫu đã chết vì trúng độc Mãng Thảo. Vậy thì, điều gì khiến Tằng Thị kỵ hạt tùng? Mãng Thảo có thể được bỏ vào nồi thuốc mà chẳng ai phát hiện. Hạt tùng cũng có thể được thêm vào món ăn mà chẳng để lại dấu vết gì. Đào Vũ Xuyên ăn cùng đồ ăn với cả nhà, nhưng lại chết vì ngạt sau khi nôn do uống rượu. Nhưng nếu hắn bị dị ứng hạt tùng mà vẫn ăn phải. Nói đến đây, A Vi khựng lại, ánh mắt trầm ngâm, cũng trách khi ấy mẫu thân ta không đủ năng lực để tra rõ. Nếu sớm phát hiện ra Tằng Thị từng gửi hai món ăn tới nhà họ Đào vào đúng ngày đó, thì có lẽ đã nghi ngờ rồi. Văn Ma Ma nhíu mày. Rốt cuộc bà ta gửi món gì vậy? Những món không nhìn thấy hạt tùng nhưng lại có hương vị của nó. A Vi cười nhạt, ta biết làm không ít món như thế, bao gồm cả món canh phượng tủy mới đổi công thức đấy. Phải rồi, hôm nay, lọ canh phượng tủy mà Hứa Phú Đức mang đi đã được A Vi âm thầm thêm vào một thứ. Bột Mãng Thảo, liều lượng cực kỳ nhỏ, đủ để tạo ra hiệu quả từ từ. Ngộ độc Mãng Thảo có hai dạng, cấp tính và mãn tính. Triệu chứng bắt đầu từ mất ngủ, chóng mặt, mệt mỏi, hoàn toàn trùng khớp với tình trạng hiện tại của Tằng Thị. Dù triệu chứng có nặng hơn, bà ta cũng không dễ phát hiện ra. Tiếp theo sẽ là lo lắng thái quá, hoang tưởng, nói nhảm. Tằng Thị sợ nhất là nói mớ khi ngủ, đến mức phải dọn ra ở riêng để tránh chồng phát hiện. Hãy chờ xem, bao giờ bà ta bắt đầu nói năng linh tinh cả khi còn tỉnh táo. Ở một diễn biến khác, Lục Tuấn cầm lọ canh phượng tủy, hí hửng mang đến cho Tằng Thị. Mẫu thân, lọ canh trước con nhớ hình như bị đại tỷ đập vỡ rồi phải không? Lục Tuấn ân cần, con nghe nói mấy hôm nay mẫu thân lại ho nhiều vào ban đêm nên mang tới đây. Tằng Thị bảo Lý Mama cất đi, nở nụ cười dịu dàng. Chỉ có A Tuấn là biết quan tâm đến mẹ. Ở đây chật hẹp hơn Thu Bích Viên, con thấy mẫu thân phải chịu thiệt rồi. Lục Tuấn nhìn quanh, tỏ vẻ áy náy. Hai mẹ con nói chuyện một lúc rồi Lục Tuấn rời đi. Ngay khi hắn vừa khuất bóng, nụ cười trên mặt Tằng Thị lập tức biến mất, để lộ gương mặt u ám và mệt mỏi. Nét mặt trở nên cay nghiệt, ra vẻ quan tâm cái nỗi gì. Tằng Thị bực bội, nếu thật lòng nhớ đến ta thì đã mang tới từ mấy hôm trước rồi, chứ không phải bây giờ mới đưa. Toàn là thứ nghĩ một đằng làm một nẻo. Lý Mama vội khuyên, thế tử vốn không phải người tinh tế mà. Cũng đúng, Tằng Thị gật đầu, chính vì hắn đơn giản nên càng dễ bị dắt mũi. Kể từ ngày đó, Xuân Huy Viên dường như yên ắng hơn hẳn, không còn những đêm khuya khoát nấu thịt hầm. Lục Niệm cũng không dẫn người đến gây chuyện ở hàm viện. Mọi thứ lại trở về trạng thái nước sông không phạm nước giếng như trước kia, nhưng tình trạng sức khỏe của Tằng Thị không hề cải thiện. Đêm mất ngủ, ban ngày ấy mệt mỏi dã rời, ăn uống cũng chẳng ngon miệng. Để tránh phải ăn món có hồi hương, bà ta dặn đại trù phòng nấu những món nhạt nhẽo. Thế nhưng ăn nhạt lại càng khiến bà ta thèm mấy món cay nồng. Cuối cùng, bà ta đành bảo bếp làm món cay trở lại. Nhưng trước khi ăn, Lý Mama phải cẩn thận nhặt hết hồi hương ra. Thậm chí còn đếm kỹ từng cánh xem có đúng là 8 cánh hay không mới dám ăn. Ngày 26 tháng 11, hôm nay là sinh thần của Định Tây Hầu. Vì không phải là dịp trọng đại, cộng thêm không khí trong phủ căng thẳng, nên gia đình chỉ dự định tổ chức bữa cơm đơn giản. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Định Tây Hầu đau đầu. 3 ngày trước đó, ông đã đến Xuân Huy Viên, cân nhắc từng lời để dịu giọng thảo luận với Lục Niệm. Chỉ là bữa cơm thôi mà, chưa kịp nói hết câu, Lục Niệm đã lạnh lùng cắt ngang. Sao, sợ ta lật bàn chắc? Định Tây Hầu vừa mở miệng đã bị Lục Niệm chặn họng ngay lập tức. Sinh thần sợ ta lật bàn. Lục Niệm nheo mắt, nửa cười nửa không nhìn ông. Thế Tết Nguyên Đán tháng sau, ngài có sợ không? Trong lòng Định Tây Hầu gào lên. Sợ, nhưng miệng lại không dám thừa nhận. Lục Niệm thong thả nói tiếp. Hồi ta mới về phủ, bữa tiệc đón gió cũng ăn xong xuôi đấy thôi. Có lật bàn không? Có chửi mắng ai không? Định Tây Hầu gật đầu lia lịa. Đúng đúng. Hôm ấy là tiệc tẩy trần đón con và A Vi mà. Lục Niệm lập tức chớp lấy câu nói ấy. Sinh thần hôm nay là của phụ thân, chứ không phải của A Vi đâu. Không nói thẳng ra nhưng ý tứ quá rõ ràng, khiến Định Tây Hầu không khỏi xúc động. Được rồi, con bé này vẫn còn nhớ đến sinh thần của ông. Lục Niệm nằm lười biếng trên chiếc ghế bập bênh, nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng đong đưa vừa ra điều kiện, thúc giục Dương đại nhân đi, trả lại Tiêu Cục cho di nương con càng sớm càng tốt. Việc đổi họ cho cửu nương phức tạp lắm à, mấy thủ tục lằng nhằng đó sao vẫn chưa xong. Còn đám Vương Khánh Hổ, Vương Đại Thanh ấy, chém sớm cho rồi, nuôi thêm một ngày lại tốn thêm cơm, thà đem cho lũ lợn ăn còn hơn. Định Tây Hầu nghe mà đầu ong ong, án xử án, làm gì có chuyện muốn chém là chém ngay được. Nhưng từ kinh nghiệm, xương máu, trước đây, ông hiểu rõ, càng không nên giảng đạo lý với Lục Niệm, ta nhất định sẽ thúc giục Dương đại nhân nhanh chóng xử lý. Định Tây Hầu vội vàng đáp, lại không quên chừa đường lui cho mình, mà Dương đại nhân không xử lý dứt điểm là vì muốn bọn chúng cắn xé lẫn nhau thêm chút nữa. Biết đâu lại lôi ra thêm vài tên đồng bọn, giờ mà chém hết thì lấy đâu ra chó mới để điều tra. Thật giả thế nào chưa biết, nhưng Lục Niệm nghe lọt tai là được. Thế là bữa tối ở Xuân Huy Viên hôm ấy diễn ra êm đẹp. Định Tây Hầu ăn uống vui vẻ, mặt mũi hớn hở. Lúc ra về khóe miệng còn vương nụ cười mãn nguyện. A Vi tiễn ông ra ngoài, dịu dàng nói, ngài đừng lo mẫu thân con lật bàn vào hôm ấy. Hôm đó con sẽ tự tay nấu nướng đãi ngài. Bà ấy thương con, chắc chắn sẽ không làm ầm lên đâu. Nghe xong, lòng Định Tây Hầu lại dâng trào một đợt cảm động mới. Ông không ngừng khen, đúng là đứa trẻ ngoan, ngoan lắm. Trong phủ Định Tây Hầu, người không nhiều cũng chẳng ít, trừ Lục Khiếu và Lục Mẫn còn nhỏ chưa ngồi ăn cùng bàn. Những người còn lại vẫn đủ để quây quanh một chiếc bàn tròn lớn. Vì là bữa cơm gia đình, không câu nệ tiểu tiết, cửu nương và Hứa Phú Đức cũng tham dự. Liễu nương tử không phải đứng hầu, Lục Niệm bảo nàng ngồi xuống cùng ăn, chẳng ai dám dị nghị. Trong dịp này, dù trong lòng nghĩ gì, thì ngoài mặt ai cũng giữ phép tắc, chẳng ai ngu đến mức gây chuyện vì mấy điều vụn vặt. A Vi bắt tay vào chuẩn bị từ sáng sớm, dù có các bà tử nhà bếp phụ giúp, nhưng với vai trò là đầu bếp chính, nàng bận rộn từ sáng đến tận lúc dọn cơm mới xong. Các nhà hoàn bày biện bàn tiệc, món nguội, món nóng, đủ cả mặn lẫn chay, canh, điểm tâm, bày biện vô cùng đầy đủ và tinh tế. Lục Tuấn trông rất hài lòng, cười tươi rói, A Vi thật khéo tay, hôm nay đúng là có phúc được thưởng thức tay nghề của con. Mấy món này chắc hẳn đều có ý nghĩa đặc biệt chứ. Trong mắt hắn, một bữa tiệc do chính tay cháu gái chuẩn bị chắc chắn phải ẩn chứa những dụng ý sâu xa. Nào là chúc thọ sống lâu trăm tuổi, nào là trường thọ an khang, đại loại vậy, lúc này chưa ai động đũa, chính là cơ hội tốt để nghe A Vi giải thích. A Vi mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, đúng là có vài điều đặc biệt, nhưng để con giữ bí mật chút nhé. Đợi rượu qua 3 tuần, con sẽ bật mí, con bé này, Lục Tuấn bật cười ha hà, rõ ràng rất hào hứng. A Vi đã nói vậy, Định Tây Hầu làm sao có thể từ chối. Đây là bữa tiệc A Vi chuẩn bị để hiếu kính ngoại tổ phụ. Ông vui vẻ nói, ngoại tổ phụ nhất định phải ăn hết sạch, không để thừa lại một miếng. Nào, mọi người cùng động đũa thôi. Cách chương.